Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, nhường ngôi Đại Khôn Vương Triều. Diệp Thần đỡ lấy Lão Thái Quân từ trong hoa viên trở về. Kinh ngạc nhìn thấy Loan Loan như nữ vương ngồi tại trên ghế. Khí chàng 10 phần, Độc Cô Phiệt trên mặt mọi người rất khó coi. Độc Cô Phượng không biết làm sao không tại, nhìn thấy bọn hắn trở về, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lão Thái Quân trên thân giống như tại hỏi thăm. Nhưng Lão Thái Quân không hề nói gì, thẳng đến Diệp Thần cáo từ rời đi, mới thở dài chống long đầu trượng trở về phòng. Độc Cô Phong lập tức đỡ lấy nàng hỏi, mẫu thân, đại tướng quân là như thế nào nói? Càng Lão Thái Quân chậm rãi độ chạy bộ, nhanh đến phòng khách riêng cổng mới nói ra, Phong Nhi, thu hồi không thiết thực ý nghĩ đi. Đại tướng quân đã rất rõ ràng nói cho lão thân, hắn sẽ không ủng hộ ta Độc Cô Phiệt. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng thật nghe được Độc Cô Phong vẫn là khó mà tự kiềm chế. Gấp giọng nói ra, mẫu thân, ngài có thể. Nói đến đây hắn dừng một chút, tựa hồ ý thức được chính mình nói chuyện thái độ có vấn đề. Thanh âm cũng trở nên cực nhỏ nói, đại tướng quân nói qua chúng ta chỉ cần có chỗ cầu tuyệt không chối từ. Vì sao? Hồ đồ, càng lão thái quân đem long đầu trượng hướng mặt đất hung hăng dừng lại. Thật dày bàn đá xanh bị đâm ra một cái hố đến. Trên mặt phẫn nộ nói, ta nhìn ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Bị vị trí kia che khuất mắt thấy không rõ thời thế. Bây giờ thiên hạ này hỗn loạn không chịu nổi. Theo đại tướng quân chinh phạt thiên hạ thế lực tuy nói thiếu đi gần nửa, nhưng cũng làm cho thế cục minh lãng. Dương Quảng vừa chết, trong thành Lạc Dương vị trí kia đã bị đặt miệng núi lửa phía trên. Không biết nhiều người đều trơ mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Ta Độc Cô Phiệt mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng chính là bởi vì thế lực khổng lồ, thiên hạ các loại thế lực tuyệt sẽ không để chúng ta thuận lợi tiếp thu tùy chiều địa bàn. Nhất định hợp nhau tấn công, đến lúc đó liền để cho ta Độc Cô Phiệt đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lấy đệ tử trong tộc bản sự, là tuyệt không có khả năng ngăn trở thiên hạ liên quân. Một khi thành Lạc Dương phá, chính là ta Độc Cô Phiệt bỏ mình tộc diệt thời điểm. Độc Cô Phong vẫn còn có chút không cam tâm, thấp giọng hỏi, lấy bản phiệt thực lực tăng thêm đại tướng quân, chẳng lẽ câu nói kế tiếp bị càng lão thái quân ánh mắt chặn lại trở về. Nàng nhìn nhi tử giống nhìn đồ đần đồng dạng nói ra, không có đại tướng quân, chỉ có ta Độc Cô Phiệt để ngăn cản quần hùng thiên hạ vây công. Độc Cô Phong mắt lộ vẻ không hiểu, lão thái quân mặt lộ vẻ thất vọng, trong tay long đầu trượng dùng sức bỗng nhiên mặt đất thùng thùng, rung động. Động động đầu óc của ngươi ngẫm lại, Độc Cô Phong cũng không phải thật ngốc, trí tuệ bản sự đều là nhân tuyển tốt nhất. Không phải không thể trở thành một phiệt chi chủ, chỉ là trước đó tất cả tâm tư đều đặt ở hoàng vị phía trên. Nhất thời trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi. Trải qua lão thái quân dừng lại huấn, hắn thử nhảy ra sự tình bên ngoài tưởng tượng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, hài nhi minh bạch, còn không tính không có thuốc chữa. Càng lão thái quân thở dài nói, đi khuyên nhủ huynh đệ của ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lão thân già, không mấy năm tốt sống, không bảo vệ được các ngươi mấy năm, lúc nào lão thân đi Tây Phương, phiệt bên trong hết thảy toàn bộ nhờ các ngươi, chớ có nghĩ quá nhiều không thiết thực sự tình, bảo trụ ta Độc Cô Phiệt thường thường an an truyền thừa tiếp liền có thể. Mặt khác, nàng chần chờ một chút mới nói ra, chờ qua một thời gian ngắn sự tình sáng tỏ, đem Phượng Nha Đầu gả đi. Đứa nhỏ này mặc dù tướng mạo không lắm anh tuấn, nhưng cái khác hết thảy đều là thế gian tuyệt đỉnh, nhân phẩm cũng tốt, Phượng Nha Đầu gả đi sẽ không thụ ủy khuất, tương lai chờ hắn nhất thống thiên hạ, Độc Cô Việt cho dù không thể nâng cao một bước, cũng sẽ không phải chịu chèn ép, có thể bảo vệ ta Độc Cô Việt trăm năm hưng thịnh. Hải Nhi minh bạch, Độc Cô Phong lúc này đã triệt để tỉnh táo lại, lấy người ngoài cuộc ánh mắt đối đãi sự vụ, biết đây là lựa chọn tốt nhất. Từ đầu đến cuối bọn hắn không nói ân cứu mạng sự tình. Khi nhảy ra ngoài cuộc, Độc Cô Phong mới biết được mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười. Vậy mà lấy ân cứu mạng yêu cầu người khác đem cửu ngũ chí tôn chi vị tặng cho mình. Đây quả thực là điên rồi mới có loại ý nghĩ này. Đến nay nghĩ đến đều là xấu hổ. Từ Độc Cô Phiệt bên trong ra trở lại thiên tử tọa giá bên trong. Loan Loan vừa thu lại trước đó ung dung phu nhân khí chất, trong nháy mắt biến thành ôn nhu tiểu nữ nhân thái giúp vào bên cạnh hắn. Nàng không hỏi cùng lão thái quân nói cái gì, chỉ là nằm tại trong ngực hắn dùng tay tóc mai rủ xuống một lọn tóc nhọn tại trên mặt hắn cắt tới. Vạch tới, cười duyên nói, Diệp lang, hôm nay ta vì ngươi tìm một cái mới tỉ muội. Diệp thần dừng lại, trên mặt đầu tiên là nghi ngờ một chút, rồi lập tức kịp phản ứng, một tay lấy nàng kéo thả trên chân, một bàn tay đập vào đường cong kinh người như mật hình hạt đào trên cặp mông. Lá gan mập, ai bảo ngươi tự làm chủ trương? Nàng khẽ mím môi đỏ mũi thở hừ nhẹ, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận muốn nhỏ ra huyết, thân thể cũng biến thành nóng hổi, toàn thân trên dưới tản mát ra kinh người mị thái, thật là một cái mê người yêu tinh. Hắn đưa tay bắt lấy váy nàng xé mở, to lớn hai tay đưa nàng tinh tế eo thon hoàn toàn hợp nắm. Nhắm ngay mình tăng vọt gần như bạo tạc nơi nào đó chậm rãi đè xuống. Trong xe vang lên một tiếng cực độ đè nén chọc người yêu kiều. Cả phòng xuân quang nở rộ. Thảo, viết viết liền khống gửi không ở chính ta. Từ Độc Cô Phiệt yến hội trở về, Diệp thần như thường ngày xử lý chính vụ, đồng thời quan sát Độc Cô Phiệt phản ứng. Cũng may Độc Cô Phiệt không có để hắn thất vọng, đã chưa từng thiết thực trong mộng tỉnh lại. Độc Cô Phong tự mình đến tìm hắn nói chuyện hồi lâu. Về sau liền bắt đầu lần lượt từ bỏ một chút trước đó giành lại chức vị trọng yếu. Tất nhiên là từ bỏ đối vị trí kia ngấp nghé. Như vậy lại chiếm cứ những này chức vị trọng yếu liền không thích hợp. Đồng thời, Âm Quý Phái cùng Ma Môn Tây Tông thế lực bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Tiếp thu một chút thế lực, nhưng trọng yếu nhất vị trí vẫn là từ Diệp Thần trưởng khống. Tỷ như quân quyền, những này nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Tại cái này trong loạn thế, quân quyền mới là trọng yếu nhất. Tuy nói cuối cùng sẽ đem Loan Loan đẩy lên hoàng vị trở thành một đời nữ hoàng, nhưng ở thống nhất thiên hạ trước đó quyền lực vẫn là phải tập trung ở trong tay hắn. Muốn để những người khác tưởng rằng hắn tại thống nhất thiên hạ. Nếu như ngay từ đầu nói cho mọi người muốn để một nữ tử làm hoàng đế, cái này ở thời đại này hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Không chỉ Độc Cô Phiệt sẽ phản đối, coi như thủ hạ của hắn cũng sẽ phản đối. Trái lại, đợi đến hắn triệt để thống nhất thiên hạ, khi đó ván đã đóng thuyền, chỉ cần nắm giữ quân chính đại quyền, người khác nghĩ phản đối cũng vô dụng. Một tháng sau, tùy Hoàng Dương Quảng tang lễ kết thúc, chôn ở tùy triều trong hoàng lăng. Lại nửa tháng sau, Tiên Hoàng Hoàng hậu tại triều trong hội tuyên bố Tiên Hoàng di chiếu, nhường ngôi tại đại tướng quân kế thừa đại thống, Diệp Thần Ba làm chối từ, tuyên bố tiếp nhận, lại nửa tháng sau đổi quốc hiệu là Khôn, là Đại Khôn Vương Triều, niên hiệu Thần Võ, là Thái Tổ Thần Võ Đại Đế. Tại sao ta cảm giác bị ngươi tính kế? Trong hậu cung, cùng Loan Loan một phen sau khi mây mưa, Diệp Thần gãi cái cằm nói ra. Rõ ràng nói để ngươi tới làm nữ hoàng, làm sao quay tới quay lui lại biến thành ta là hoàng đế rồi. Mỹ nhân nhi nằm ở hắn lồng ngực, ngón tay tại hắn cứng rắn cơ bắp trên vạch thành vòng tròn mà lặng lẽ, nhưng đè nén tiếng cười nói cho hắn biết mình đoán đúng. hung hăng một bàn tay đập vào nàng bờ mông, hung hăng nhào tới, ngươi cho rằng ngươi thắng à, chờ thống nhất thiên hạ lão tử liền không làm, ngươi hoặc là cho ta sinh con trai kế thừa hoàng vị, hoặc là mình tới làm nữ hoàng này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.